Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là thủ lĩnh giới vực huyết cốt, cường giả cảnh giới thiên phách tầng 4 ban đầu tuyên bố nợ máu phải trả bằng máu. Không chỉ không thể đánh bại Lâm Nhất, ngược lại còn chịu thua thiệt, chật vật khó khăn trong tay Hà Nất. Nhiều người ở đây đều đang nghĩ, nếu không có người điều khiển ngũ đại tinh diệu chi linh lên tiếng ngăn cản, cuối cùng đúng là chưa biết ai khiến ai quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cường thế Lâm Nhất thể hiện ra vượt xa dự liệu của quá nhiều người, hắn vẫn chưa rút kiếm. Khi toàn bộ thành trì đều đang đồn thổi tên của Lâm Nhất, trong quảng trường thần điện, Lâm Nhất tìm được một nơi yên tĩnh, hắn ngồi trên chiếu. Bây giờ, hắn ngồi đâu, không ai dám không nể mặt hắn. Chiến đấu ác liệt giữa hắn và Liễu Mộ khiến những thủ lĩnh giới vực cao cấp này đều nhìn ra, thực lực của Lâm Nhất tuyệt đối không phải hư danh. Liễu Mộ còn có chút thực lực. Ít nhất còn mạnh hơn Mặc Diễm, trên tay chắc chắn có tồn tại lá bài tẩy. Nếu không sắc mặt trước đó nhìn mình sẽ không bực bội như vậy. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau, nhất định sẽ bị ép ra kiếm ý thông thiên, hoặc hiện ra toàn bộ uy lực của Nhật Diệu Thần Quyền. Nhưng thủ đoạn này dù Lâm Nhất có hai lá bài chủ chốt, hắn vẫn không muốn bị bại lộ khi đối phó với một Liễu Mộ hèn mọn. Vẫn phải tấn thăng thiên phách tầng 2. Phải ở trên tu vi mới chân chính chống lại được người này, như vậy cho dù ta chỉ cần dùng Trần Quang kiếm pháp cũng đủ để đánh nhau với bọn họ. Lâm Nhất ngồi trên chiếu, ánh mắt lóe lên, tinh mang trong mắt trào dâng. Trước mắt hắn đã có tư cách độ kiếp, chỉ thiếu một thời cơ để thực lực bản thân lại một lần nữa lột xác. Chờ Thương Long cấm giới đến, thời cơ này không khó tìm, đến lúc đó trừng trị đám người này cũng không muộn. Lâm Nhất đồng ý dừng tay còn có một nguyên nhân quan trọng khác, hắn thông qua Nhật Diệu Chi Linh có thể cảm nhận được tồn tại của Vũ Hạo Thiên. Nếu người này đã lấy được Nguyệt Diệu Chi Linh, trước mắt chắc chắn sẽ ở trong thần điện, đang âm thầm nhìn chằm chằm mình bất cứ lúc nào. So với kích động ban đầu, bây giờ tên nhãi này vô cùng ẩn nhẫn. Trong khoảnh khắc Liễu Mộ đánh hắn bị thương, hắn cảm nhận được một luồng sát ý hết sức ác liệt, nhưng chợt lóe rồi biến mất. Nếu đoán không lầm, luồng sát ý này có thể đến từ Vũ Hạo Thiên. E rằng thực lực bây giờ của tên nhãi này cũng tương đối lợi hại. Lâm Nhất lẩm bẩm, ánh mắt tùy ý quét nhìn bốn phía, nhưng chưa phát hiện ra dấu vết tồn tại của đối phương. Giấu đầu lòi đuôi, trốn cũng giỏi đấy. Ngoài cái này, thất đại cự đầu trên bảng Thương Long vẫn chưa ai xuất hiện, giống như bọn họ cũng không thèm để ý đến ngũ đại tinh diệu chi linh. Như lời nữ tử áo tím, cự đầu chân chính không quá mức để tâm đến mấy đại tinh diệu chi linh, cơ hội của con đường thông thiên này có quá nhiều. Nhưng Thương Long cấm giới hiện thế, mấy người này chắc chắn không thể không đến. Cách chương